thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch hạch sẽ dẫn đến sốt cao, toát mồ hôi, đau đầu như búa bổ, tê liệt tứ chi, sung huyết mắt, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến mất ý thức, xuất huyết khoang miệng, suy yết tạng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ba đại dịch hạch bùng phát trong lịch sử đã trực tiếp cướp đi sinh mạng của 135 triệu người. Các triệu chứng của sốt xuất huyết và bệnh do bị chuột cắn nhẹ hơn một chút. Sốt xuất huyết chủ yếu biểu hiện là xuất huyết kết mạc mí mắt. Trên da xuất hiện các mảng bầm tím, mặt, cổ và ngực sung huyết. Có biểu hiện như say rượu, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy là những triệu chứng thường gặp. Kết hợp với thuốc men, thời gian mắc bệnh có thể kéo dài từ 1 đến 2 tháng mới khỏi hẳn. Bệnh do bị chuột cắn thì ở vết cắn sẽ bị sưng đỏ, lở loét, trên thân nổi mẩn đỏ rõ rệt, kết hợp thành từng mảng, tạo thành những mảng cứng. Nếu không được sát trùng kịp thời, nhẹ thì phải cắt bỏ phần thịt bị hoại tử, nặng thì phải cắt cụt chi. Bất kể người nhà nào mắc phải một trong những bệnh dịch này thì cũng sẽ vô cùng phiền phức. Khương Tư một cước đá văng lũ chuột chết, lấy từ trong không gian ra mấy bình nước lớn dạng ấn, lại đưa xà phòng và nước sạch cho mọi người. Dùng nước xà phòng và nước sạch rửa sạch liên tục 15 phút. Sau đó cố gắng nặn hết máu ở vết thương ra, để con xử lý cho cha trước. Khương Lâm Hải nhịn đau lắc đầu. Cha không sao, cha tự làm được, con xử lý vết thương của mình trước đi. Khương Tư đeo găng tay, khẩu trang, kiên quyết nói, con không bị thương, vết thương của cha sưng hết cả lên rồi, bắt đầu mưng mủ rồi, con chần chừ sẽ phải cắt cụt chân đấy. Khương Lâm Hải ngoan ngoãn nghe lời, Khương Tư rửa sạch sẽ cho ông, nhìn rõ vết thương máu thịt lẫn lộn, cô không khỏi cay mũi, lấy chai cồn ra nói, cha, cha ráng chịu đau nhé, con phải đổ cồn vào rồi. Diện tích vết thương quá lớn, tăm bông thoa thuốc căn bản không có tác dụng. Cha không sao, con đổ đi. Khương Lâm Hải nhắm mắt, nghiến răng, cồn vừa mới đổ lên. A, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp căn nhà. Khương Tư suýt chút nữa thì làm đổ chai cồn trong tay. Khương Tư đè chặt hai chân ông, đừng có động đậy, cả chai cồn đổ hết lên. Khương Lâm Hải đau đến nỗi gân xanh nổi lên, sắc mặt méo mó, nghiến răng ken két, trông chẳng khác nào anh chàng bạch tuộc nướng trong phim. Diện tích vết thương quá lớn, Khương Tư đổ hết ba chai cồn, dùng kim chỉ khâu lại, mới buông Khương Lâm Hải đang ướt đẫm mồ hôi lạnh ra. Đáng lẽ phải tiêm vaccine sốt xuất huyết do virus và vaccine uốn ván. Nhưng kiếp trước Khương Tư chưa từng gặp phải đại dịch chuột bùng phát, nên tạm thời chỉ có thể tiêm cho Khương Lâm Hải vaccine uốn ván và vaccine dài, để đề phòng bọn họ xuất hiện các biến chứng khác. Khương Tư lại cho bọn họ uống một lọ penicillin. Làm xong tất cả những việc này, Khương Tư mới có thời gian để ý đến đại hắc. Một mảng thịt ở góc tai nó đã bị cắn đứt, trên người cũng có nhiều vết thương. Cách chương.